Chúa Tể Chi Vương, chương 828, Tà Danh Lan Xa, góc truyện audio.com. Trên vách núi đen, Triệu Phong thúc giục vạn niệm thần quyết bắt đầu tôi luyện hấp thu hồn lực âm sát trong chấn hồn thạch. Tà âm khí trong chấn hồn thạch thập phần khổng lồ, bên trong từng chấn áp vô số oán linh tàn hồn, hoặc là một vài ý chí tàn niệm. Chẳng qua, những lực lượng tinh thần tiêu cực này, đã bị chấn áp phong cấm một thời gian dài, đều đã tương đối suy yếu. Trước đó, luồng tàn linh thánh chủ mạnh nhất còn bị lôi lực thần kiếp của Triệu Phong trực tiếp đánh chết, cho nên những tàn niệm tinh thần và ý chí chống đối còn lại cũng đều sợ đến run rẩy. Triệu Phong có được thần linh nhãn, cho nên có lực miễn dịch rất cường đại đối với công kích linh hồn, vì vậy mới dám lớn mật thu lấy chấn hồn thạch. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn tương đối cẩn thận, trên thế gian này có một số mật chú tà thuật thậm chí cấp độ siêu việt linh hồn vật chất cực kỳ khó đối phó. Ví dụ như, vong ngữ chớ chú kia chẳng hạn. Nửa ngày sau, trải qua một đợt tôi luyện chiết xuất, một tia hồn lực âm hàn trong chấn hồn thạch đã dung nhập vào hồn hải của Triệu Phong. Vạn niệm thần quyết chính là đợt tôi luyện chiết xuất thứ nhất của Triệu Phong, đã bài trừ tuyệt đại đa số tạp chất và lực lượng âm tà chống đối. Đợt thứ hai, khí tức của lôi lực thần kiếp đã bài trừ những tạp chất còn lại. Toàn bộ hồn lực âm hàn đều phải trải qua lôi lực thần kiếp tẩy luyện. Cuối cùng, hồn lực tương đối thuần khiết dung nhập vào trong hồn hải tử sắc tiến hành luyện hóa và thôn phệ lần cuối cùng. Cứ như vậy, trải qua 3 đợt tẩy luyện, hồn lực âm sát nguyên bản đã thập phần tinh thuần, không còn thuộc tính rõ ràng nữa. Làm như vậy, ưu điểm là hồn lực sẽ tinh thuần, không còn tác dụng chống đối nữa. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là tốc độ rất chậm, tương đối rườm rà. Ý chí linh hồn chính là căn nguyên trung tâm của tất cả sinh linh, tuyệt đối không thể bị ô nhiễm được. Triệu Phong cảnh tỉnh bản thân thật nghiêm khắc, thà chậm một chút mà an toàn vẫn hơn. Cũng may, tạo nghệ hồn đạo của hắn tương đối phi phàm, vạn niệm thần quyết phối hợp với lôi lực thần kiếp cho nên tốc độ tôi luyện chiết xuất cũng xem như tương đối nhanh. Chớp mắt đã 5-6 ngày trôi qua, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, rõ ràng đã lớn mạnh hơn rất nhiều, phương viên khuếch trương đến 300-400 trượng. Hiện tại, cấp độ linh hồn của ta, đã có thể sánh ngang hư thần cảnh trung kỳ, ý chí sánh ngang vương giả đỉnh phong, tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, lúc này, mỗi ý niệm của hắn, đều ẩn chứa lực lượng siêu phàm, dẫn động sức mạnh to lớn của thiên địa tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Triệu Phong có một loại trực giác rằng, ý chí đại đế của bản thân, đang từng bước thức tỉnh. Chỉ cần ý chí đại đế khôi phục bí pháp hồn đạo của Triệu Phong, kèm theo đồng thuật huyết mạch uy lực sẽ đạt tới trình độ khủng bố. Đến lúc đó, trong không gian thần huyễn, ngoại trừ một số người ra, phần lớn thiên tài tinh anh ở trước mặt Triệu Phong, đều không có chút sức phản kháng nào. Triệu Phong, ta gặp phải một tiểu bình cảnh, Nam Cung Thánh mở miệng nói. Hắn vừa mở mắt ra, hai tròng mắt không u, lưu truyền một tia tử trạch yêu dị, ấn ký trăng non tử huyết trên trán, thập phần bắt mắt. Từ trên xuống dưới cơ thể Nam Cung Thánh, lộ ra một loại khí chất cường đại và tài. Góc truyện audio.com, dị, giống như một phương tà đạo chi chủ. Triệu Phong ngưng thần quan sát, cảm thấy tu vi của Nam Cung Thánh đã đạt tới hư thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, vẫn còn chút khoảng cách mới có thể đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, không gian lĩnh vực của hắn có cường độ cực cao, thậm chí chân nguyên tiếp cận vương giả đỉnh phong. Triệu Phong âm thầm gật đầu, không thể không thừa nhận tốc độ trưởng thành và phát triển của Nam Cung Thánh gần như là không chậm hơn hắn là bao. Xuất phát tiếp tục truy tung, Triệu Phong gật đầu đứng dậy. Trong thế giới hồn hải của hắn, hấp thu rất nhiều hồn lực ngoại giới, lớn mạnh không đồng đều, nhưng còn cần thời gian nhất định để tiêu hóa và tôi luyện. Bình cảnh của Nam Cung Thánh cũng tương tự như vậy. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được một vài chân bảo hiếm có, giúp ngưng hồn, tẩy luyện chân nguyên, như vậy càng tốt hơn. Chỉ còn một trái cuối cùng. Trước khi khởi hành, Triệu Phong lại lấy ra một cái linh quả mộng cảnh, thở dài một hơi, sau đó nuốt xuống. Kể từ lúc này, linh quả trên đại thụ che trời trong mộng cảnh thái cổ, xem như đã dùng hết. Trái linh quả mộng cảnh này, khiến khí lực huyết mạch thậm chí là chân nguyên của Triệu Phong, đạt được lợi ích rất lớn. Linh quả mộng cảnh cuối cùng này, cho dù không thể khiến Triệu Phong đột phá thánh lôi thể tầng thứ 5, cũng có thể đạt tới tầng thứ 4 cực hạn, chỉ thiếu nửa bước nhỏ mà thôi. Tiếc rằng, sau khi rời khỏi tòa thành dưới đất, Triệu Phong cũng gặp được những chân tài luyện thể hàng đầu nữa. Trên đường đi, Triệu Phong và Nam Cung Thánh cũng không tận lực di chuyển quá nhanh. Càng tiếp cận vị trí của diệt thế Hắc Giao Long, nguyên khí thiên địa càng mênh mông tinh thuần, các loại quái thú yêu thần trên đường và các loại xác suất xuất hiện kỳ ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Triệu Phong và Nam Cung Thánh còn tận lực khai đao với những đàn yêu thú cường đại, dùng để ma luyện linh hồn hoặc tu vi. Trong không gian thần huyễn, một vài dị thú vương giả có huyết mạch cường đại, thậm chí chiến lực có thể sánh ngang vương giả đỉnh phong. Triệu Phong liên thủ với Nam Cung Thánh có thể dễ dàng giải quyết vương giả đỉnh phong. Thậm chí đơn đấu cũng có tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Nửa tháng sau, Triệu Phong và Nam Cung Thánh một đường khởi hành, đã đi đến một bình nguyên rộng rãi. Trên bình nguyên này, có rất nhiều đàn yêu thú, gần như mỗi đầy yêu thú vương, đều là cấp bậc vương giả. Khí tức của diệt thế Hắc Giao Long, càng lúc càng mãnh liệt. Triệu Phong và Nam Cung Thánh, liếc nhìn nhau, từ đủ loại dấu hiệu mà xét diệt thế Hắc Giao Long quả thật dẫn hai người đến trung tâm của không gian thần huyễn. Trên đường, hai người cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt tàn thừa vô cùng mãnh liệt, bao gồm cả những đàn yêu thú gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Quy mô của đàn yêu thú này rất lớn, nhưng ở trước mặt diệt thế Hắc Giao Long, chỉ có vận mệnh bị tàn sát mà thôi. Cho dù là vương giả, ở trước mặt diệt thế Hắc Giao Long, cũng không khác gì con kiến. Có thể nói, diệt thế Hắc Giao Long chính là một trong những sinh linh mạnh nhất cuộc đời Triệu Phong từng gặp. Cho dù là trong suy nghĩ, bán thần Côn Vân thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể so sánh được. Một lúc nào đó, trên bình nguyên phía trước chợt xuất hiện một cái hố lớn cháy đen, đường kính lên đến mấy chục dặm, cách gần đó mấy. gocchuyenaudio.com, trăm trượng, còn có một cái hố rộng hơn ngàn trượng. Cút ngay cho ta, linh kiện hài cốt lang đế này, chính là do tề công phủ chúng ta phát hiện đầu tiên, kẻ nào cản thì kẻ đó chết. Trong cái hố cháy đen cực lớn kia truyền đến thanh âm tranh đấu. Vụt, Triệu Phong và Nam Cung Thánh ngồi trên phong diễm phi xa, nhanh chóng bay đến gần. Từ trên trời cao quan sát tình huống cái hố cháy đen, hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, trong cái hố đen phương viên mấy chục dặm kia cùng với phương viên mấy trăm dặm gần đó, đều lưu lại một đám thi hài yêu thú. Rất nhiều thi hài, đều trực tiếp hóa thành tro tàn, tại chỗ chỉ còn dấu vết cháy xém. Trong mơ hồ, Triệu Phong có thể nhìn thấy một vài thi hài yêu thú cấp vương giả, đại khái chừng 10 bộ. Khiến người ta chú ý nhất chính là sâu trong hố đen, một bộ thi hài lang đế cấp đại đế toàn thân cháy đen, nhưng vẫn tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra, trên đầu thi hài lang đế kia còn ẩn chứa vài tia long tức hủy diệt của diệt thế Hắc Giao Long, mặc dù không phải là long viêm diệt thế căn nguyên nhất. Chỉ tiếc rằng, Triệu Phong và Nam Cung Thánh đã tới chậm một chút, cái bánh ngọt gần hố đen, đã bị chia cắt quá nửa. Gần cái hố cháy đen, chủ yếu có ba nhóm thế lực lớn đang tham dự tranh đoạt. Một vài thế lực cấp bậc nhị tinh, không có vương giả tọa chấn, chỉ có thể đứng từ xa thu nhặt một chút tiện nghi. Ba nhóm thế lực siêu cấp này, phân biệt là Tề Công Phủ, Khương Gia cùng với một đại tông phái tam tinh khác. Nhưng thế lực này, đều là cấp bậc tam tinh. Tại Đại Càn Vương Triều, có một loại cơ cấu được gọi là công phủ, đó chính là một phủ có quyền thống trị cao nhất tại một châu. Một châu của Đại Càn Vương Triều, cấp bậc cũng tương đương với Thương Hải. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của mỗi công vương tước cao lớn như thế nào, cơ bản đều có thánh chủ huyền quang cảnh tọa chấn, thân phận tiếp cận Đại Càn Thánh Hoàng và Thánh Hậu. Không tốt, từ phát song tà đến, gần cái hố cháy đen, không biết là kẻ nào cao giọng hét lên một tiếng. Ngay lập tức, phần lớn thế lực lớn ở gần hố đen, đều như lâm đại địch trên mặt nhiều loại sắc thái, hoặc là khinh bỉ hoặc là cảnh giác. Quả nhiên là tự phát song tà, mọi người cẩn thận, Khương thần của Khương gia, sắc mặt thoáng trầm xuống. Nhất thời, ánh mắt của phần đông tinh anh thiên tài, đều chú ý đến phong diễm phi xa trên không trung. Trên phong diễm phi xa, hai gã nam tử tóc tím, thần bí tà dị, đang quan sát phía dưới. Tử phát song tà, nghe nói là đám thế lực của hoàng tộc và viên công phủ, đều từng chịu thiệt thòi trong tay hai người này. Một vị thanh niên tuấn lãng mặc huyền giáp của tề công phủ, nheo mắt nói. Triệu Phong và Nam Cung Thánh ở giữa không trung phi hành, tốc độ thoáng chậm lại. Triệu Phong, có cần ra tay không? Nam Cung Thánh chợt sinh ra một loại dục vọng bản năng muốn cướp đoạt. Một đường tiến bước hai người liên thủ lại, đánh cướp tống tiền mọi nơi, gần như đã có chút nghiện rồi. Dù sao đi nữa, hai người đều là thế đơn lực bạc, phải dựa vào đánh cướp mới có thể nhanh chóng có được tài nguyên chân bảo. Phần lớn thế lực đều như lâm đại địch, Triệu Phong lắc đầu, bất chi bất giác tà danh của tử phát song tà đã lan xa, thậm chí có thể nói là thanh danh có chút bốc mùi. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là không được. Nhưng Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Các thiên tài tiến vào không gian thần huyễn, phần lớn đều là tinh anh thiên tài của các thế lực lớn, thậm chí có một số còn là thiên chi kiêu tử trên đại lục. Chư vị cứ tiếp tục, chúng ta xuống dưới thăm dò một chút. Triệu Phong đau khổ suy nghĩ, cuối cùng quyết định thay đổi sách lược một chút. Bởi vì tư bản tích lũy cũng đủ cho hai người dùng rồi. Nếu như vì một vài món lợi nhỏ mà đắc tội với càng nhiều thế lực, e rằng sẽ khiến mọi người tức giận công phẫn, như vậy thực sự là không đáng. Vụt, Triệu Phong và Nam Cung Thánh từ từ bay xuống, vẻ mặt vẫn bình thản. Một vài thiên tài và thế lực như Khương gia, đều cảm thấy ngoài dự liệu. Tử Phát Song Tà này có lần nào xuất hiện mà không trực tiếp ra tay đánh cướp, bây giờ lại đổi tính ư? Cẩn thận, nói không chừng đây chính là âm mưu của Tử Phát Song Tà. Đệ nhất mỹ nữ Khương Phi Tuyết của Khương gia cắn chặt hàm răng trắng tuyết, có thể nói, nàng căm hận Tử Phát Song Tà đến tận xương tủy. Nàng âm thầm đề nghị, để đệ nhất thiên tài của Khương gia là Khương Thần, liên thủ với các thế lực tại đây, vây diệt Tử Phát Song Tà. Khương Thần lắc đầu thở dài, nói, khí tức của Tử Phát Song Tà tiến bộ rất nhanh, lúc trước nghe nói, bọn hắn còn chiếm tiện nghi trong tay Lam Giao Vương bài danh thứ 8 trên Đại Càn Hoàng bảng, vậy mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Có lẽ, nếu liên thủ với phần đông thế lực tại nơi này, có hy vọng tiêu diệt được Tử Phát Song Tà, nhưng phần đông thế lực chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, một vài cường giả và thế lực khác không có xung đột với Tử Phát Song Tà tất sẽ không vô cớ mà ra tay. Triệu Phong có khí lực cường đại cho nên liền nhảy vào trong cái hố cháy đen, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức long viêm hủy diệt trong đó. Cho dù hắn có thánh lôi thể, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Đầu lang đế kia ở trước mặt diệt thế hắc giao long, gần như không hề có chút lực phản kháng nào, đã bị loại bỏ rồi. Triệu Phong trải qua nghiên cứu, liền đưa ra kết luận. Kết luận này, khiến sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là diệt thế hắc giao long, gần như là tồn tại vô địch tại không gian thần huyễn này, ít nhất là đối với thiên tài từ bên ngoài đến mà nói, chính là như vậy. Cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, cũng chỉ có khả năng uy hiếp được diệt thế hắc giao long mà thôi. Hơn nữa, diệt thế hắc giao long hiện nay cũng đã suy yếu đến cực điểm, trên người vẫn còn bị trói buộc bởi cấm nguyên thần liên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những cường giả đơn độc và các thế lực khác cũng lần lượt rời đi. Trong cái hố đen khổng lồ chỉ còn lại Triệu Phong và Nam Cung Thánh. Triệu Phong ngồi xếp bằng tại trung tâm hố đen, đây là khu vực bị long viêm của diệt thế hắc giao long oanh kích. Một tia khí tức thiêu đốt tàn thừa của long viêm, đối với thánh lôi thể của hắn, dường như có tác dụng ôn dưỡng nhất định. Cách chương.